Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, đoán có thể. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chu Sơn hòn đảo bên trong một cái huyện thành nhỏ, ở nơi này mang hơi biển gió sáng sớm, lộ vẻ được không quá yên ổn yên tĩnh, tiếng súng không ngừng nổ ầm. Đi đôi với tiếng bước chân dồn dập và các loại huyên náo tiếng động lạ, để cho cái này vắng lặng mạt thế phổ thông một ngày phát ra cùng người khác bất đồng phong cách. Ở đi qua mười mấy phút huyên náo tiếng súng và kịch chiến gào thét sau đó, huyện thành một góc đường phố yên tĩnh lại. Còn có người sống sao? Bảo Huy dựa vào góc tường, thấp giọng bên tai cơ hội trong nói, không có. Đội trưởng, ở cao lầu tầng chót quan sát tuần tra đội viên, căn cứ quan sát đem người thứ nhất tình báo chiến trường phản hồi cho hắn. Bảo Huy cũng hơi khoát tay chặn lại, đứng ở phía sau tiểu quỷ mang mấy cái tiểu đội thứ tư chiến sĩ. Nhanh chóng nhào ra, đi trên đường phố quét dọn chiến trường, cùng với cha xem nằm trên mặt đất có thể không có chết thấu kẻ địch. Bổ súng tiếng vang, tiếp vang liên tục dậy, nhưng là rất nhanh lần nữa xu hướng tại bình tĩnh. Bảo Huy nhìn đã bắt đầu quan sát bốn phía kiểm tra nơi đây tình huống các đội viên. Ăn mặc hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài, đẹp trai ác liệt dáng vẻ. Hài lòng gật đầu một cái, thời gian luôn là tốt nhất lão sư, tiểu đội thứ tư bây giờ dưới sự hướng dẫn của hắn. Đã hoàn toàn là một đội chiến sĩ hợp cách, chẳng những điều tra làm việc sở trường, liền chiến đấu vậy đặc biệt nhất lưu. Dĩ nhiên, không thể và chủ yếu phụ trách đánh bất ngờ và chiến đấu tiểu đội thứ ba so sánh. Dẫu sao mỗi một đội ngũ phân công không cùng, tiểu đội thứ tư phương thức chiến đấu, chủ yếu lấy súng ống tầm xa tác chiến làm chủ, phối hợp hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài cận chiến. Để cho bọn họ đối với một ít phạm vi nhỏ tác chiến, vẫn có thể muốn gì được nấy. Bảo Huy đi lên phía trước, trong tay nắm súng trường, đứng ở một cổ thi thể trước mặt. Hắn chậm rãi cong đầu gối, ngồi xuống cẩn thận đánh giá thi thể bề ngoài. Bị đạn đánh nát đầu, mặc dù thiếu gần một nửa, đi đôi với máu đen và óc đặc biệt chán ghét, nhưng là đã thành thói quen đây hết thảy Bảo Huy không có để ý. Hắn ngưng thần nhìn xác sống đầu và phơi bày thân thể. Huy ca, cái này dường như chính là chúng ta lần trước phát hiện cuồng bạo xác sống. Lớn lên giống nhau như đúc. Bên trên tiểu quỷ mang súng đi tới. Hắn khi dọn dẹp chiến trường thời điểm, sớm liền phát hiện những thứ này xác sống tướng mạo. Bảo Huy gật đầu một cái. Tùy thân đứng lên, đi tới bên trên mấy cổ thi thể. Quả nhiên và mới vừa rồi thi thể như nhau, đều là những cái kia bị người là cải tạo qua cuồng bạo xác sống. Và Tam ca đoán như nhau, những thứ này xác sống đúng là loài người sửa đổi tới. Hơn nữa bọn họ dường như có mục đích tìm loài người. Mới vừa rồi gặp phải chúng ta, lại có trật tự muốn bao vây chúng ta. Cái đó thần bí khoa học gia, thật phải nhanh một chút tìm được hắn. Hắn nhất định là chuyện này điểm mấu chốt. Nhìn một bên tiểu quỷ, Bảo Huy mở miệng nói, biểu tình trên mặt viết đầy trước lo âu. Như vậy thực tế, đã đến rất gần mọi người phỏng đoán. Có người ở cố ý bắt loài người cải tạo thành những thứ này cuồng bạo xác sống. Hơn nữa dường như bọn họ còn có thể khống chế những thứ này xác sống. Là bọn họ phục vụ. Đây là một cái rất kinh khủng thực tế. Trách không được ở Chu Sơn mọi người cũng hướng rừng sâu núi thảm trốn tránh. Bọn họ ở nơi này đoạn thời gian, vậy đã sớm gặp phải như vậy tình huống. Vì còn sống, chỉ có thể bí quá hóa liều. Tiến vào có thể dã thú mọc tùm trong núi. Mà sáng sớm dự định ở huyện thành lục soát tiểu đội thứ tư, vậy thật bất ngờ gặp phải những quái vật này, cho nên chiến đấu ngay tức thì bùng nổ, vậy rất nhanh chóng kết thúc. Bảo Huy cũng đã từ quang đầu quyền bên kia nhận được tin tức. Mập mạp bên kia dường như gặp người sống sót cứ điểm. Hơn nữa thật giống như có thể hỏi thăm được một ít mấu chốt sự việc. Mà hắn và tiểu đội thứ tư, ở nơi này hòn đảo ranh giới huyện thành, chờ đợi cái này trong vòng 2 ngày. Đường Tăng Ninh Giang mang thứ ba và tiểu đội thứ năm tiếp viện. Huy ca, tới đây xem, ta thật giống như phát hiện cái gì. Một bên lão Hà, ngồi chồm hổm dưới đất, dường như đang kiểm tra cái gì. Một bên quay đầu hô, Bảo Huy và tiểu quỷ cũng chạy đi lên. Chỉ gặp lão Hà dùng súng trường họng súng đem trước mặt cổ thi thể này trên đầu một ít ngăn che vật. Gạt bỏ mở. Một cái tái nhợt thêm tàn phá mặt người, tiến vào mấy người trong tầm mắt, cổ thi thể này và những cái kia cuồng bạo xác sống là một phe. Hơn nữa nó một mực núp ở những thứ này xác sống đội ngũ phía sau cùng. Chẳng qua là những cái kia cuồng bạo xác sống bề ngoài đều là xác sống bề mặt. Mà cái này nhưng là loài người bên ngoài, chẳng qua là và những cái kia cuồng bạo xác sống như nhau. Đầu lâu và trên thân thể rõ ràng có khâu vá sửa lại dấu vết. Chắc cũng là người là chế tạo mà thành. Lão Hà thấp giọng nói, đem mình phát hiện và lý rõ ràng nói ra. Cái này làm cho tình cảnh rơi vào trầm tư. Bảo Huy vậy ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt cái này loại người thi thể. Trong đầu nhớ lại tối hôm qua quang đầu quyền và hắn nói tiếng nói. Dường như ngày hôm qua mập mạp vậy đánh chết như vậy loại người quái vật. Hắn kết hợp cuồng bạo xác sống hành vi, cùng với bọn họ bắt loài người động tác. Đột nhiên một cái ý niệm toát ra. Có thể hay không cái này loại người quái vật, là những thứ này cuồng bạo xác sống khống chế người. Cái đó sửa đổi ra những quái vật này người, dùng cái này tương tự loài người quái vật. Tới nắm trong tay những thứ này cuồng bạo xác sống, được bắt loài người, bọn họ bắt loài người, không phải là vì cải tạo thành cuồng bạo xác sống, mà là cải tạo thành cái này loại người quái vật. Còn như chúng ta nói cuồng bạo xác sống, thật ra thì không phải là loài người sửa đổi, mà là do thông thường xác sống sửa đổi tới, kết hợp loại này loại người quái vật, cái này phía sau màn người. Liền là muốn bắt loài người, cải tạo thành loại người quái vật, tới khống chế cuồng bạo xác sống đại quân. Bảo Huy đột nhiên lời nói, để cho tiểu quỷ cùng với lão Hà đều sợ ngây người. Nhưng là cái ý niệm này ngay tức thì từ đầu óc thoáng qua. Mọi người tại đây đều là cả người run lên, một loại để cho người sợ hãi mặt trái tâm trạng, ngay tức thì cuồn cuộn. Nếu như giống như là Bảo Huy nói như vậy, vậy hết thảy dường như quả thật nói thông. Hơn nữa cực độ có thể, Bảo Huy đã móc ra điện thoại vệ tinh, bắt đầu liên lạc ở điểm giao dịch Tưởng Sơn. Hắn cần bẩm báo chuyện này tình huống, bởi vì liền hắn vậy cảm thấy một tia không dây. Tưởng Sơn nhìn có chút xốc xếch tiểu đội thứ 5, cùng với trước mặt nhiều ít mang hốt hoảng Đường Tăng. Không nói thêm gì nữa, mới vừa rồi răn dạy và trách cứ, đã để cho đội viên và Đường Tăng cảm thấy tự trách. Hắn mục đích đã đạt tới, hiện đang đợi Chu Sơn chuyến đi bọn họ biểu hiện, hy vọng không nên để cho mình lần nữa thất vọng, đi về nghỉ trước và chữa thương đi. Ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trời, ngày mai muốn cùng Ninh Giang và tiểu đội thứ ba cùng đi Chu Sơn. Chiến đấu kế tiếp không nên xem thường, đừng ở ra bất kỳ sơ suất. Rõ ràng, thủ lãnh, Đường Tăng mở miệng nghiêm túc đáp lại, sau lưng các đội viên vậy mở miệng giống to. Tưởng Sơn khoát khoát tay, Đường Tăng và các đội viên cũng không đang quấy rầy hắn. Xoay người có thứ tự rời đi dưới đất không gian khu vực công cộng, hướng thang máy đi tới. 24 giờ vậy liên miên không dứt cường độ cao chiến đấu. Để cho bọn họ cũng mệt mỏi hết sức. Cần nghỉ ngơi và chữa thương. Tất cả mọi người ở trở lại Vô Tận Thành cái này riêng mình nhà sau đó. Tâm thần không cầm được mệt mỏi. Nhìn các đội viên rời đi. Tưởng Sơn vậy dự định hồi trên lầu đi ăn mình bữa ăn sáng. Bây giờ bởi vì mình vậy nhiều mấy phụ nữ, hắn đều có chút không biết nên làm sao đối mặt Trương Linh các nàng. Trong túi điện thoại vệ tinh đột nhiên vang lên. Đối với liên lạc các đội viên điện thoại, Tường Sơn đều là sử dụng điểm giao dịch điện thoại vệ tinh. Mà Vô Tận cửa hàng điện thoại di động, hắn vì an toàn, đều không ở trước mặt mọi người sử dụng. Nhận điện thoại hắn, nghe bên trong Bảo Huy nói rõ, chân mày dần dần nhíu lại. Điện thoại cắt đứt, Tường Sơn không có thả lại túi, mà là lần nữa bấm Trần Long điện thoại. A Long, dẫn người trở về, lần này nhiệm vụ, so tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.